Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, có điểm chột dạ, tiền, ân, lập tức đoan chính thái độ, là, không biết nói cái gì, ta chỉ là tưởng nói, cho nên hiện tại, rốt cuộc, một cái, lúc này, rốt cuộc, uy, khẩu, ở hắn xem ra, làm sao vậy, nói ra, lộ ra bên trong đồ vật, đây là cái gì, đúng lúc này, không có việc gì, bốn mắt nhìn nhau, khẳng định nói, ngoặc kép, hết chương.